mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, pháp lực tăng nhiều. Canh 2, cầu tự động đặt, sơ thường mùi vị sau đó, tiểu thanh thực tủy chi vị, biểu hiện so với bình thường cô dâu điên cuồng hơn nhiều. Lại mấy bận đòi lấy, mà còn nàng thiên phú dị bẩm, so với bình thường người khôi phục nhanh, một khắc trước rõ ràng không có sức chiến đấu, qua không đều sẽ lại có thể lần nữa chiến đấu. Một mực khó mà tận hứng Ngộ Không cái này một lần rốt cuộc tại tiểu thanh nơi này chiến cái niềm vui tràn trề, tận tình phát triển, tận tình diễn luyện, bá vương kim thương ngự phượng quyết chiêu thức thi triển một lần lại một lần. Đương nhiên tâm pháp khẩu quyết hắn cũng thi triển nhiều lần. Bằng không, ngày thứ hai tiểu thanh phát hiện mình pháp lực không có tăng. Ngộ Không coi như không tốt giao phó. Vừa mới sáng sớm ngày thứ hai, tiểu thanh liền tỉnh lại, lại một chút cũng không có cái mới phụ yểu điệu, chính là thể chất nàng đặc thù, sức khôi phục kinh người nguyên nhân. Thấy tiểu thanh như vậy thần dũng, Ngộ Không biết rõ mình tính phúc nhân sinh lại đem nhiều hơn một đoạn đặc sắc cố sự. Tiểu thanh vừa tỉnh lại liền vận công kiểm tra bản thân pháp lực, phát hiện mình pháp lực lại tăng mạnh một mảng lớn. Nhất thời tiểu thanh nhiệt tình hoàn toàn bị kích phát. Tỷ phu, ta pháp lực thật tăng lên, mà còn tăng lên một mảng lớn. Còn có ta thanh liên tố nữ quyết cũng đạt tới tầng thứ nhất. Tỷ phu, ngươi đối tiểu thanh quá tốt. Tiểu thanh thật là cảm động, vui mừng. Tiểu thanh cao hứng nhào vào Ngộ Không trong ngực, giống như mèo con một dạng làm nũng. Muội muội ngốc, ngươi nhưng là tỷ phu hảo muội muội, mà còn như vậy thông minh, như vậy nghe lời. Tỷ phu không tốt với ngươi đối tốt với ai đây? Ngộ Không cười nói. Tiểu thanh cảm động nói, tỷ phu ngươi thật tốt. Tiểu thanh thật hạnh phúc. Tỷ phu có phải hay không tiểu thanh ăn ngươi thịt ngươi sẽ rất thoải mái nha, nếu không thì tiểu thanh sẽ giúp ngươi ăn một chút đi. Ngộ Không trên người man hoang lực trong nháy mắt bị tiểu thanh một câu nói này cho kích thích ra. Hảo muội muội, người thật ngoan. A, mùi có chút trọng, bất quá tiểu thanh ưa thích. Chậc chậc, chấm chấm, hai người lại ở trên giường chán tốt một hồi. Làm thoáng cái làm theo vận, cái này mới dậy, hai người sau khi đứng lên, Bạch Nương Tử sớm sẽ chờ hai người dùng đồ ăn sáng. Lúc này thấy hai người thong dong tới chậm, không khỏi cho Ngộ Không một cái liếc mắt, dưới cái nhìn của nàng nhất định là Ngộ Không quá không thương tiếc tiểu thanh. Này mới khiến nàng lên muộn, Ngộ Không lại thầm nghĩ, nương tử, vi phu cực kỳ oan uổng, là muội muội của ngươi quá tham, luôn là muốn ăn thịt, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ nha. Tỷ tỷ, ngươi xem. Ta pháp lực thoáng cái tăng lên rất nhiều đây. Tiểu thanh vừa nhìn thấy Bạch Nương Tử liền cao hứng nghênh đón. Quan nhân không hổ là tuyệt thế người tốt thân thể. Tiểu thanh chẳng qua là ăn một đêm, trên người pháp lực thoáng cái liền tăng lên nhiều như vậy. Tiểu thanh thật thật là cao hứng nha. Bạch Tố Trinh lại một lần mộng. Muội muội ngốc, ngươi nói cái gì vậy? Nàng không khỏi lại cho Ngộ Không một cái liếc mắt. Thầm nghĩ nhất định là quái nhân dùng hắn ngụy biện tà thuyết lừa gạt muội muội. Bất quá, tức thì biết rõ chuyện này Bạch Nương Tử nhưng cũng không có biện pháp chút nào. Bởi vì tiểu thanh pháp lực quả thật tăng lên, mà còn thoáng cái tăng lên rất nhiều. Nàng biết, nếu như mình lúc này nói quan nhân không phải, khẳng định chẳng qua là uổng làm người xấu. Nàng chỉ có thể lắc đầu một cái, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ cần muội muội hạnh phúc, như vậy thì tùy theo nàng đi đi. Bởi vì tiểu thanh tân hôn, Ngộ Không mặc dù có chút lo lắng buôn ma đám người tưởng niệm hắn, nhưng là cũng không khỏi không lưu lại theo nàng mấy ngày. Đã nhiều ngày, tiểu thanh giống như là dính ở trên người hắn một dạng, vô luận hắn đi tới chỗ nào đều sẽ cùng theo. Bạch Nương Tử đều sắp bị hai người dính sức cho chán ngán hư. Bất quá, nàng cũng biết quan nhân chẳng mấy chốc sẽ rời đi một đoạn thời gian. Cho nên mặc dù tâm lý vạn phần muốn với quan nhân đợi chung một chỗ, vẫn là tự nhiên hào phóng đem không gian để lại cho hai người. Một thân một mình tu hành sống qua ngày. Một tuần sau, Ngộ Không lần hai đưa ra rời đi. Tiểu Thanh cùng Bạch Nương Tử mặc dù lưu luyến không rời, nhưng là cũng chỉ có thể thả hắn rời đi. Quan nhân, người cứ việc đi làm chính mình sự tình. Trong nhà hết thảy ta đều biết đánh điểm tốt. Bạch Tố Trinh hiền lành mà đối Ngộ Không nói. Tỷ phu, người ta sẽ nhớ ngươi. Ngươi nhất định phải đi sớm về sớm nha. Tiểu Thanh lại biểu hiện vạn phần không muốn. Ngộ Không dặn dò. Nương tử, Tiểu Thanh, các người yên tâm. Ta sẽ cố mau trở lại. Ta không ở nhà khoảng thời gian này, các ngươi phải bảo trọng chính mình. Cái thanh này Chu Tiên kiếm vẫn là ta vũ khí phòng thân. Hiện tại liền giao cho nương tử phòng thân. Nếu như có trước người tới gây chuyện, các ngươi chỉ cầu tự vệ. Hết thảy chờ vi phu trở lại hẳn nói. Quan nhân, cái này món vũ khí cũng là ngươi tự cầm đi. Vạn nhất, Bạch Nương Tử nói. Ngộ Không cười nói. Nương tử yên tâm, có hay không kiếm với ta mà nói đều không có bao nhiêu ảnh hưởng. Huống chi trong tay của ta còn có thanh kia Tử Dĩnh kiếm. Cho nên thanh kiếm này nhất định phải lưu cho các ngươi. Bằng không ta làm sao có thể yên tâm. Còn nữa, ta dạy cho ngươi ngự kiếm thuật, ngươi cũng phải chăm chỉ luyện tập. Bạch Nương Tử lúc này mới nhận, lấy Chu Tiên kiếm. Sau đó, Ngộ Không tại hai người không muốn trong ánh mắt tại chỗ biến mất. Ngộ Không lần hai hiện thân đã trở lại 7 viên ngọc rồng thế giới. Cái này một lần, hắn đã có hơn 2 tháng không có trở lại. Bùn ma tam nữ đối với hắn nhớ nhung vô cùng. Vừa thấy mặt liền từng cái nhào tới trong lòng ngực của hắn. Sau đó dĩ nhiên là thiếu không đều lần nhu tình mật ý. Tam nữ lúc này cũng đều đem thanh liên tố nữ quyết nhập môn. Bất quá, độ tiến triển vẫn là rất chậm chạp. Đừng bảo là với Bạch Tố Trinh so sánh. Ngay cả Tiểu Thanh cũng không sánh bằng. Cái này cũng càng kiên định hơn Ngộ Không muốn tại tiên hiệp đại thế giới đánh hạ một mảnh cơ nghiệp quyết tâm. Hắn quyết định sau này nhất định phải đưa các nàng toàn bộ tiếp đi nơi nào. Tiếp đó, không ngừng chừng mấy ngày, Ngộ Không đều tại đi cùng tam nữ. Ban ngày phụng bồi các nàng khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Ban đêm phụng bồi các nàng đánh nhau kịch liệt không nghỉ. Cái này tam nữ bởi vì sức chiến đấu cùng tu vi tăng lên, chiến đấu năng lực cũng đều tăng lên rất nhiều. Bất quá, đối mặt mạnh mẽ có chút biến thái Ngộ Không, các nàng cuối cùng vẫn chỉ có thể quăng mũ cởi giáp, chạy trối chết. Đương nhiên, bớt thì giờ Ngộ Không cũng hiểu một chút trên địa cầu 2 tháng này tình huống. Cũng không có gì xảy ra chuyện lớn. Ca đích mỗi ngày khổ tu, Nam Ích Tinh người đã an cư lạc nghiệp, còn như người nhân tạo, còn không biết lúc nào đi ra. Mặc dù lấy Ngộ Không bây giờ có thể lượng, hoàn toàn có thể tại Doctor Zero chế tạo ra người nhân tạo trước tìm tới hắn. Bất quá Ngộ Không lại không muốn thay đổi một điểm này. Với hắn mà nói, người nhân tạo mặc dù là một cái uy hiếp, nhưng làm sao không phải là một cái khiêu chiến. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.